Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 489. Lay thiên ma rùa. Nhưng từ Hạo Thiên tiếp xúc thuật này dù sao thời gian ngắn ngủi, nhất thời bán hội căn bản là không có cách có hiệu quả, để cho hắn buồn bực không thôi. Người quản hắn làm gì, thích người nào người nào. Tiếp tục đi tới, Từ Hạo Thiên cũng không ngẩng đầu lên, khép hờ hai mắt, trong đầu còn tải không ngừng mà thôi diễn. Bí địa bên trong hắn không khi dễ người khác đã rất tốt, còn có thể là ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Là 10 tên thánh cấp cảnh đỉnh phong cường giả, mấy ngàn tên các vực tu sĩ. Lôi Chấn Tử khó được nghiêm túc một lần, lúc này càng là trầm giọng nói ra. Đám người sững sờ, tuy nhiên bí địa rộng lớn, tiến đến nơi đây cường giả càng là vô số kể, nhưng là lập tức xuất hiện 10 tên thánh cấp cảnh đỉnh phong, vẫn là để bọn hắn có chút hô hấp dồn dập. Còn cái kia mấy ngàn tên các vực tu sĩ thì bị bọn hắn trực tiếp xem nhẹ. Từ Hạo Thiên đột nhiên mở to mắt, sờ lên cằm, một bộ như có vẻ suy nghĩ. Nhiều người như vậy tụ ở nơi đây, chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế hay sao? A, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chuyện này không có khả năng lắm a? Đúng lúc này, vốn có chút không yên lòng Từ Hạo Thiên đột nhiên sững sờ thoáng một phát, sau đó càng là kém chút lên tiếng kinh hô, một bộ vẻ không dám tin. Nhanh, chạy tới. Từ Hạo Thiên có chút lo lắng, vội vàng thúc giục nói. Bất quá nóng nảy lại có nồng nặc hưng phấn ẩn tàng trong đó. Lôi Chấn Tử mặc dù không rõ cho nên, nhưng đối với Từ Hạo Thiên mệnh lệnh lại kiên quyết chấp hành. Thực ra hắn cũng rất tò mò, cũng nghĩ qua đi xem đến tột cùng. Hơn 10 dặm bên ngoài, có chỗ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn tử sắc rừng rậm. Rừng rậm bốn phía hiện đầy mỏng manh đen nhánh sương mù. Rừng rậm này tuy nhiên hiện lên tử sắc, nhưng lại cho người ta một loại ma khí ngập trời cảm giác. Chính là ma tổ chỗ nổi danh nhất hiểm địa một trong Hắc Vụ rừng rậm. Lúc này, 10 tên khí tức kinh khủng cường giả phân loại rừng rậm từng cái phương hướng. Ẩn ẩn sắp tối sương mù rừng rậm vây quanh trong đó. Bọn hắn từng cái mặt mũi lãnh khốc, ăn nói có ý tứ. Lúc này đưa lưng về nhau rừng rậm, chắp tay sau lưng, đồng thời tất cả mọi người sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Phảng phất có thể chảy ra nước, mà tại rừng rậm phía ngoài nhất, lúc này đông một đống, phía tây một mảnh tụ tập rất nhiều ăn mặc khác nhau các vực tu sĩ. Bọn hắn hiển nhiên rất là e ngại cái này 10 tên khí tức kinh khủng cường giả. Cách rất xa, thỉnh thoảng chỉ trỏ một phen, nhưng nghị luận âm thanh lại rất nhỏ, tựa hồ sợ đã quấy rầy cái kia 10 tên cường giả. U ôi, con mẹ nó thật náo nhiệt. Từ Hạo Thiên đứng ở đám mây, không chút kiêng kỵ nói ra. Âm thanh phách lối bên trong nhất thời đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhất là cái kia 10 tên cường giả, nhìn về phía Từ Hạo Thiên đám người ánh mắt càng là tràn đầy địch ý. Tuy nhiên nhìn thấy Lôi Chấn Giờ Tí có một cái chớp mắt như vậy giữa lóe sáng, nhưng cũng chỉ là lóe lên liền biến mất, không để ý, làm thế nào giọt lại tới một đợt. A, cái kia rất có thể trang bê tiểu tử, tại sao có thể có tiểu nhện, tiểu sói, tiểu long khí tức, chẳng lẽ hắn độc chiếm tam đại truyền thừa hay sao? Từ Hạo Thiên vừa tới nơi đây, liền trực tiếp đối 10 người kia sử dụng tha tâm thông. Nhưng thần thông lại một lần mất đi hiệu lực, 10 người kia khí tức sâu như biển, căn bản là không có cách dò xét. Bất quá chỉ tại hắn sẽ thu hồi thần thông thời điểm, lại bất ngờ bắt được một người vô cùng hắn thanh âm già nua, để cho hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời trực tiếp đối xa xa rừng rậm sử dụng huyền minh nhìn trộm thuật. Đáng tiếc, trong bụng ta tên kia quá nghịch thiên, dù cho ngươi độc chiếm tam đại truyền thừa lại như thế nào, còn không phải muốn vì người khác làm áo cưới. Ta xem a, ngay lập tức xéo đi. Cái thanh âm kia lại vang lên, bất quá lúc này Từ Hạo Thiên lại cười vui vẻ. Huyền Minh nhìn trộm thuật phía dưới, hắn cầm trước mắt rừng rậm thấy rõ ràng, cái này không phải hắc vụ rừng rậm a, hiển nhiên một cái loại cực lớn ma thú nha. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn hẳn là ma tổ bảo tàng tứ đại thủ hộ ma thú cái cuối cùng, Lây Thiên Ma Rùa, mà loại cảm giác kỳ diệu đó đến nơi đây đã vượt thêm rõ ràng. Mục tiêu tựa hồ trực chỉ hắc vụ rừng rậm chỗ sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?